Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21 Bách Lý Ngọc Linh tự sát. Chỉ là nàng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy người. Hơi hơi mỉm cười, Ninh An nhìn Bách Lý Mặc nói. Hoàng thượng, không phải Ninh An không muốn như vậy buông tha, mà là bởi vì tứ công chúa ký xuống chính là sinh tử lệnh. Này sinh tử lệnh là công tử đương nhân chứng, muốn không truy cứu tứ công chúa, liền yêu cầu là công tử đồng ý, Ninh An nói xong. Liền không ở nói thêm cái gì, buông tha Bách Lý Ngọc Linh, nàng lại không ngốc, Lạc Ảnh khóe miệng vừa kéo, hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đem vấn đề này ném cho hắn. Nếu hắn nói hắn không truy cứu. Nơi này chỉ sợ sẽ có người nói hắn cũng là sợ hãi hoàng uy. Đến lúc đó thậm chí sẽ có người nói chủ nhân. Vì một nữ nhân, hắn nhưng không nghĩ làm chủ nhân bị người ta nói cái gì. Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh thu hồi trong tay quạt xếp. Đạm Mạc đem sinh tử lệnh dùng linh lực đưa đến Bách Lý Mặc bàn mặt trên. Cười nói, hoàng thượng, này sinh tử lệnh mặt trên viết như thế nào? Liền làm như vậy đi. Nếu không người khác sẽ nói chúng ta không công chính, lấy hoàng gia uy hiếp người. Cái này người khác, hiển nhiên là chỉ Ninh An, nghe được Lạc Ảnh nói như vậy. Ninh An một câu cũng chưa nói, một chút cái kia người khác nói chính là nàng tự giác đều không có. Bách Lý Mặc ánh mắt đạm nhiên nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Lại bởi vì Ninh An cúi đầu mà nhìn không tới thân sắc của nàng. Rằng co hồi lâu. Trong đại điện mặt người đều đang chờ hoàng thượng sẽ như thế nào phán. Này tứ công chúa dù sao cũng là hắn nữ nhi. Mọi người ở đây mau kiên trì không được thời điểm. Bách Lý Mặc mới mở miệng nói. Nếu sinh tử lệnh thượng như vậy viết, liền tìm sinh tử lệnh chấp hành đi, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lại làm Bách Lý Ngọc Linh dọa khóc ra tới. Cầu xin nói, phụ hoàng, người như thế nào có thể làm nàng giết nhi thần. Ninh An đạm nhiên nhìn này hết thảy, đối với tứ công chúa ngu xuẩn tỏ vẻ bi ai, ở hoàng đế trong lòng, quan trọng nhất không phải hắn con cái, mà là Giang Sơn cùng kia đem đế vương ghế, mặt quốc hiện tại cùng Bách Lý đế quốc thường thường phát sinh chiến tranh. Trong đó không thiếu Thiên Khải đại lục bên kia người như hổ rình mồi. Hơn nữa Tam đại lục đều ở tranh đoạt cái kia cái gì đệ nhất công tử. Hoàng thượng quả quyết sẽ không vì một cái hắn vốn dĩ liền không thế nào thích con cái làm Lạc Ảnh. Thất vọng, phía dưới Bách Lý Ngọc Linh khóc khóc nháo nháo, từ tim sen chung rất là sốt ruột, muốn mở miệng cầu tình, lại nhìn đến chính mình nhi tử đối chính mình lắc lắc đầu. Thấy vậy tình huống, Từ Liên đành phải không ở nói chuyện, Bách Lý Mặc đạm mặc nhìn Bách Lý Ngọc Linh liếc mắt một cái. Nhìn phía sau một cái công công, kia công công thu được Bách Lý Mặc ám chỉ lúc sau. Liền đi rồi đi xuống, cuối cùng ở Bách Lý Ngọc Linh bên tai nói gì đó. Bách Lý Ngọc Linh đột nhiên đình chỉ khóc nháo, sau đó cầm lấy chính mình vũ khí, ở trên cổ mặt xẹt qua, sau đó ngã xuống trên mặt đất, Lạc Ảnh câu môi cười cười, này hoàng đế thật đúng là đủ tuyệt tình. Bất quá hoàng gia sự tình cũng thật nhiều, hoàng đế cư nhiên dùng nhị hoàng tử đi uy hiếp Bách Lý Ngọc Linh. Xem ra hắn đối hắn này đó con cái thực hiểu biết a. Nếu không như thế nào sẽ biết Bách Lý Ngọc Linh thích nhị hoàng tử. Ninh An nhìn Bách Lý Mặc liếc mắt một cái, trong lòng có chút phức tạp, bất quá này cũng không liên quan nàng sự tình gì, chỉ là cảm thấy ứng câu nói kia, vô tình nhất là nhà đế vương. Bách Lý Ngọc Linh vừa chết, chuyện này như vậy đình chỉ, ngắm hoa yến tiếp tục, chỉ là ra chuyện như vậy, mọi người nơi đó còn có ngắm hoa tâm tư, có thể nói là ngao đến ngắm hoa yến kết thúc, là công tử, lần này ngắm hoa yến làm ngươi chê cười, Bách Lý Mặc cười nói. Lạc Ảnh nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng thượng không cần như thế, này đó đó hoa Lạc Ảnh cũng thực thích. Nói vậy một tháng sau, công tử tới nơi này cũng sẽ cảm thấy thích. Hết chương.